Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 581, chương 582, tuyệt đối liệt Nhật bộ lạc. 5. Thủ lĩnh đại nhân, chúng ta nơi đây đã hội tụ hơn 100 vạn đại quân. Vọt thẳng đi qua, không được sao? Chẳng lẽ phía trước hơn 10 vạn quân đội có thể ngăn trở chúng ta liệt Nhật bộ lạc 100 vạn đại quân không được? Liệt Nhật vừa mới nói ra, một tên liệt Nhật bộ lạc cao tầng liền một khuôn mặt nghiêm nghị lớn tiếng nói ra: "Thủ lĩnh, phía trước tường thành rõ ràng hướng chúng ta cho thấy Dương Phong đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị, mong muốn đem chúng ta liệt Nhật bộ lạc đại quân toàn bộ tiêu diệt tại hạp cốc này bên trong. Bởi vậy chúng ta tuyệt đối không thể chủ động khởi xướng tiến công, để cho địch nhân nắm giữ tường thành lợi, đối với chúng ta liệt Nhật bộ lạc đại quân tạo thành cực lớn đánh bị thương. Chúng ta hẳn là tạm dừng hành động, lấy không thay đổi ứng đối vạn biến. Chỉ muốn chúng ta liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ không đang chủ động khởi xướng tiến công, Dương Phong dưới trướng chiến sĩ liền không còn cách nào đối với chúng ta liệt Nhật bộ lạc chiến sĩ tạo thành đại lượng đánh bị thương. Nếu như bọn họ dám từ bỏ tường thành lợi khí, chủ động hướng chúng ta khởi xướng tiến công, chúng ta liền có thể phát huy ra nhân số ưu thế, đối với Dương Phong dưới trướng đại quân tạo thành đại lượng đánh bị thương, từ đó thu hoạch được một chút cục bộ ưu thế. Đồng thời, thủ lĩnh đại nhân cũng có thể truyền lệnh bộ lạc bên trong lưu thủ chiến sĩ chạy tới nơi đây cứu viện, cùng trong chúng ta bên ngoài giáp công, đem Dương Phong vĩnh viễn lưu lại mảnh này trong hẻm núi. Tên kia liệt Nhật bộ lạc cao tầng vừa mới nói ra, liếc khuôn mặt đại hán liền một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra: "Thủ lĩnh đại nhân, ta bị động phòng thủ, chờ cứu viện là một loại cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Chúng ta hẳn là lập tức khởi xướng công kích, phá hủy phía trước tường thành phòng ngự. Liệt Nhật lão đại, ta nhận cho chúng ta lập tức khởi xướng tiến công, suy cho cùng tiêu cực chờ cứu viện, đúng là một loại cực kỳ ngu xuẩn hành vi. Đồng thời chúng ta lưu thủ bộ lạc chiến sĩ số lượng quá ít, căn bản là không có cách dành cho chúng ta quá lớn trợ giúp. Ngược lại sẽ để bộ lạc của chúng ta bị bất ngờ thương tổn." Liếc khuôn mặt đại hán vừa mới nói ra, liệt Nhật bên người hắn hắn tâm phúc cùng một chút chi nhánh bộ lạc thủ lĩnh liền rối rít lớn tiếng nói ra, trong đó đại bộ phận đều là chủ trương lập tức tiến công. Ít có người đồng ý liếc khuôn mặt đại hán đề nghị. Nghe được đông đảo tâm phúc chiến đấu thỉnh cầu, liệt Nhật cúi đầu trầm tư ước chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, mới một khuôn mặt vẻ trịnh trọng chậm rãi nói ra: "Chúng ta không thể bị động chờ cứu viện, đồng thời bộ lạc của chúng ta cần chiến sĩ thủ hộ, không thể để cho bộ lạc người già trẻ em bị ma thú xâm nhập. Bởi vậy ta quyết định đối với phía trước tường thành tiến hành hung mãnh công kích, mau sớm phá hủy phía trước tường thành để chúng ta thoát ly hẻm núi cái địa phương nguy hiểm này. Thủ lĩnh đại nhân, lập tức tiến công cũng có thể, nhưng mà chúng ta tốt nhất một lần vận dụng hết thảy mọi người tay, hướng về phía trước tường thành khởi xướng hung mãnh nhất công kích, tranh thủ duy nhất một lần phá hủy phía trước tường thành. Tuyệt đối không thể sử dụng thêm dầu chiến thuật để bộ lạc chiến sĩ đi chịu chết." Nghe được liệt Nhật lời nói, khi nhìn đến liệt Nhật trên mặt vẻ kiên định, một bên liếc khuôn mặt đại hán lập tức đại thần đề nghị: "Ngươi nói không sai, chúng ta xác thực hẳn là vận dụng tất cả lực lượng đối với phía trước tường thành khởi xướng hung mãnh nhất công kích, để bọn họ kiến thức một chút chúng ta liệt Nhật bộ lạc lợi hại." Nghe được liếc khuôn mặt đại hán lời nói, liệt Nhật khẽ gật đầu, một khuôn mặt tán đồng chi sắc nói ra: "Liệt Nhật lão đại, đối phương cái chủng loại kia trường thương rất lợi hại, chúng ta hẳn là làm ra một loại cự hình tấm chắn, ngăn trở trường thương công kích dạng này có thể giảm bớt chúng ta chiến sĩ số thương vong lượng. Nghe được liếc khuôn mặt đại hán cùng liệt nhật đối thoại. Một bên một tên chi nhánh bộ lạc thủ lĩnh, lớn tiếng đề nghị, nói không sai, chúng ta xác thực hẳn là làm ra một chút cự hình tấm chắn. Chống đối Dương Phong dưới trướng trường thương binh công kích. Nghe được tên kia chi nhánh bộ lạc thủ lĩnh lời nói. Liệt nhật một khuôn mặt tán đồng chi sắc nói ra. Nói xong, liệt nhật liền bắt đầu hướng các cấp sĩ quan, tuyên bố các loại nhiệm vụ tác chiến. Trong đó cái kia đưa ra làm ra cự hình tấm chắn đề nghị chi nhánh bộ lạc thủ lĩnh. Thì dẫn theo hơn 10 vạn liệt nhật bộ lạc chiến sĩ. Động dùng vũ khí trong tay, chặt cây trong hạp cốc đại thụ, làm ra đại lượng cự hình tấm chắn. Cũng tại tấm chắn bên trên, khắc họa một chút phù văn, làm tấm chắn biến càng thêm cứng rắn không thể gãy hủy. Tại liệt nhật bộ lạc chiến sĩ, tại liệt nhật mệnh lệnh phía dưới, tiến hành sau cùng chiến tranh chuẩn bị thời điểm, Dương Phong cũng từ hẻm núi một bên sơn phong bên trên đi xuống. Tiến vào cao 30 mét tường thành bên trên, đồng thời Chu Tước Huyền Vũ hai đại quân đoàn 2 vạn chiến sĩ tinh nhuệ cũng từ các ngõ ngách đi tới, tại lên thành tường, yên tĩnh cùng đợi liệt nhật bộ lạc đại quân công thành hành động. Hồi lâu sau, liệt nhật bộ lạc hơn 100 vạn đại quân hoàn thành đơn giản phân tổ, xếp thành chỉnh tề đội ngũ, cách nhau hơn 100 mét, cầm trong tay các thước vũ khí, nhanh chóng hướng về cao 30 mét tường thành phương hướng phát khởi hung mãnh công kích. Chỉ thấy được còn như giống như thủy triều dòng người, mang theo sát ý ngập trời cùng chấn nhiếp thiên địa tiếng hò giết. Quơ các loại vũ khí sắc bén, mở ra hữu lực hai chân, hướng về ngoài ngàn mét tường thành phương hướng công kích mà đi. Nguyên một đám cực lớn khắc họa đại lượng phù văn chất gỗ tấm chắn, bị mười mấy tên liệt nhật bộ lạc đại hán hợp lực dơ lên, cao cao dựng nên tại liệt nhật bộ lạc đại quân phía trước, che kín liệt nhật bộ lạc đại quân, thủ hộ lên liệt nhật bộ lạc đại quân an toàn. Đứng tại phía trên tường thành Dương Phong, nhìn xem còn như giống như thủy triều công kích mà đến hơn 100 vạn đại quân, khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Trong mắt lóe lên một chút hàn quang lạnh lẽo, hướng về phía một bên phó quan nói, để pháo binh binh sĩ đem những cái kia tấm chắn cho ta phá hủy, để trường thương đội cho ta hung hăng đánh, tận lực đánh bị thương địch nhân sinh lực, để Thanh Long quân đoàn binh sĩ đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, kiên trì liệt nhật bộ lạc chiến sĩ, tới gần đến tường thành thời điểm, cho ta hung hăng đánh. Đem hắn áp chế gắt gao tại dưới tường thành, để đoạn này tường thành trở thành liệt nhật bộ lạc đại quân mai cốt chi địa. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Dương Phong lời nói, cái kia tên sĩ quan phụ tá một khuôn mặt vẻ cung kính lớn tiếng đáp lại nói, cũng nhanh chóng thông qua máy truyền tin hướng các cấp quan chỉ huy truyền đạt Dương Phong ra lệnh. Theo Dương Phong mệnh lệnh bị truyền đạt xuống, từng môn sắp đặt tại phía trên tường thành năng lượng pháo, tại pháo binh thao túng phía dưới, phát ra từng tiếng kịch liệt tiếng oanh minh, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, giống như mưa to đồng dạng hướng về dưới tường thành phương liệt nhật bộ lạc trong đại quân kích. Bắn đi, bởi vì liệt nhật bộ lạc đại quân số lượng quá nhiều. Người chen người phân bố tại trước tường thành phương một mảnh thổ địa bên trên. Phía trên tường thành năng lượng pháo căn bản không cần nhắm chuẩn, liền có thể đem từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, chính xác vô cùng oanh kích đến liệt nhật bộ lạc đại quân đỉnh đầu bên trên. Oanh, oanh, oanh, từng tiếng kịch liệt tiếng nổ, theo từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, rơi vào liệt nhật bộ lạc đại quân hướng trên đỉnh đầu. Không ngừng vang lên. Từng người liệt nhật bộ lạc binh sĩ, lọt vào vô tình đả kích, hoặc hóa thành tro bụi, theo gió rồi biến mất, hoặc bị trọng thương, nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên. Đồng thời, bị tráng kiện năng lực cột sáng đánh trúng cự hình chất gỗ tấm chắn. Tản mát ra một cỗ thần bí năng lượng ba động, nhanh chóng bao trùm tại toàn bộ chất gỗ tấm chắn bên trên. Làm cho chất gỗ tấm chắn lực phòng ngự tăng nhiều. Tại tráng kiện năng lực cột sáng oanh kích phía dưới, còn có thể duy trì hoàn chỉnh vô huyết trạng thái. Có điều, chất gỗ tấm chắn bên trên phù văn lực lượng cực kỳ có hạn. Nhiều nhất chống đối mấy chục lần năng lực cột sáng oanh kích, liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Bị phía sau năng lực cột sáng phá hủy, phát ra kịch liệt tiếng nổ, lập tức bắt đầu cháy rừng rực. Đem trốn ở cự hình chất gỗ tấm chắn phía sau trên trăm tên liệt nhật bộ lạc chiến sĩ vô tình đánh giết làm bỏng. Chất gỗ tấm chắn mặc dù chỉ có thể chống đối tráng kiện năng lực cột sáng mấy chục lần công kích, thế nhưng là đưa cho liệt nhật bộ lạc chiến sĩ cực lớn lòng tin. Để bọn họ tìm được chống đối năng lượng pháo cùng trường thương binh công kích phương pháp. Theo thời gian trôi qua, công kích tại phía trước nhất 10 vạn liệt nhật bộ lạc chiến sĩ. Tại bỏ ra mấy vạn thương vong đại giới đằng sau, thuận lợi đến dưới tường thành phương, khoảng cách gần ngưỡng vọng cao to 30 mét kiên cố tường thành. Ngay sau đó, tới gần đến tường thành liệt nhật bộ lạc chiến sĩ, phát ra hưng phấn gầm thét thanh âm, dựng nên lên nguyên một đám đã sớm chuẩn bị xong thang mây. Cũng dọc theo dựng đứng thang mây, quơ vũ khí trong tay, hướng về phía trên tường thành leo trèo mà đi. Nhìn xem dựng nên tại tường thành bên trên nguyên một đám thang mây. Cùng với thang mây bên trên nguyên một đám đầy khuôn mặt vẻ hưng phấn liệt nhật bộ lạc chiến sĩ. Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng trường thương đội binh sĩ. Nhào nhào cười lạnh một tiếng. Tại hai tên thanh long quân đoàn binh lính tinh nhuệ thủ hộ phía dưới. Giơ lên trường thương trong tay. Nhắm ngay thang mây bên trên liệt nhật bộ lạc chiến sĩ. Vô tình bóp lấy cò súng, lập tức chỉ thấy được từng đạo lớn bằng ngón cái năng lực xạ tuyến từ từng nhánh trường thương bên trong bắn ra, như thiểm điện phá toái hư không, hung hăng đụng vào từng người thang mây bên trên liệt nhật bộ lạc chiến sĩ trên người. Tại hắn trên người lưu cái tiếp theo cái lớn bằng ngón cái cửa hang, khiến cho phát ra từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Một cỗ ân máu đỏ tươi từ hắn trên người trong động khẩu chảy ra. Vô lực từ thang mây bên trên rơi xuống. Hung hăng nện ở tường thành người phía dưới đàn bên trong. Đem vài tên thằng xui xẻo trực tiếp đập hôn mê bất tỉnh. Tại trường thương binh đả kích phía dưới. Từng người leo trèo liệt nhật bộ lạc chiến sĩ. Giống như sủi cảo đồng dạng không ngừng từ thang mây bên trên rơi xuống. Ngã thành thịt muối hoặc đập choáng vô số dưới tường thành phương thẳng xui xẻo. Trường thương binh công kích mặc dù lăng lệ vô cùng, đối với liệt nhật bộ lạc chiến sĩ lực sát thương cực lớn. Nhưng mà nhân số suy cho cùng người quá ít, căn bản là không có cách chiếu cố tất cả tường thành bộ vị. Theo liệt nhật bộ lạc chiến sĩ số lượng tăng cường, trường thương binh áp lực đại tăng. Còn chưa kịp bóp cò, liền gặp được từng người đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ liệt nhật bộ lạc chiến sĩ. Từ thang mây nhảy đến tường thành bên trên, quơ ông tay sắc bén vũ khí, hướng về trường thương binh trên người chào hỏi mà đi. Bị thủ hộ ở một bên hai tên thanh long quân đoàn binh lính tinh nhuệ ngăn trở, đem vô tình đánh giết, ném tường thành, http://www.sop.com.hxt90316/20.727.296 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.